Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, điều kiện, sâu sắc mà cao ngất kiểu chữ đặc biệt, Sở Ly liếc tự nhận được, thượng diện đã viết một hàng chữ, một chuyến này chữ cũng chỉ có 6 cái chữ, dẫn tiên sơn, quang minh điện, Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, Hư An nhìn xem hắn, trong trẻo hai mắt lộ ra hiếu kỳ. Hắn không chỉ có đối với trên thư chữ hiếu kỳ, càng đối với Sở Ly hiếu kỳ. Dù cho đang ở An Vương phủ hắn cũng đã nghe được Sở Ly đại danh. Hôm nay hoàn toàn xứng đáng thanh niên đệ nhất cao thủ. Thanh thế thậm chí áp đã qua Đỗ Phong. Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong. Đỗ Phong đã thật lâu không có tin tức. Mọi người vốn cho là Đỗ Phong có thể kháng được thiên thần cao thủ một kích. Không thể thắng được Sở Ly. Sở Ly không đủ để cùng Đỗ Phong sóng vai nổi danh. Hôm nay Sở Ly bày ra cao chót vót, mọi người mới phát hiện danh bất hư truyền. Có thể cùng Đỗ Phong nổi danh quả nhiên cũng không phải là may mắn. Thậm chí Sở Ly khả năng càng hơn Đỗ Phong một bậc. Hắn đối với Tiêu Thi cảm giác như mẫu thân bình thường. Thân cận nhụ mộ, đối với Sở Ly cảm tình tắc thì phức tạp một ít. Cũng không có sâu như vậy. Sở Ly đối với sự quan tâm của hắn cũng không có Tiêu Thi như vậy trực tiếp mãnh liệt, mà là yên lặng chiếu cố. Hắn lòng dạ biết rõ, lại không có ý tứ biểu đạt lòng biết ơn. Sở Ly nhẹ nhàng nhất trà sát giấy viết thư, hóa thành bột phấn tuôn rơi bay xuống mặt đất. Hắn nhẹ khẽ thở dài, một mực không thèm nghĩ nữa Tôn Minh Nguyệt, vốn cho là từ nay về sau không có cùng xuất hiện. Hai người vi để tránh cho xấu hổ, đều sẽ cố gắng quên mất cái kia một đoạn thời gian trí nhớ. Bình thường cũng không hề vãng lai. Thật không nghĩ đến Tôn Minh Nguyệt nhanh như vậy tự viết thơ đến tìm hắn. Đại Tổng Quan, là chuyện gì? Hư An hỏi. Sở Ly lắc đầu. Của ta một điểm việc tư. Muốn trước ly khai vài ngày. Tốt, Hư An gật đầu nói. Ta không sẽ rời đi thần đô. Sẽ không gây phiền toái. Sở Ly mỉm cười nói. Ngươi không gây phiền toái, nhưng phiền toái tìm tới tận cửa rồi ngươi cũng không cần lùi bước. Đánh về đi tựu là, ngươi thân là tiểu vương gia, có đầy đủ quyền thế cùng lực lượng có thể làm bậy. Thay đổi người bên ngoài, hắn hội trói buộc áp chế, miễn cho hồ làm không phải vi. Nhưng Hư An từ nhỏ tại Kim Cương tự lớn lên, yên tĩnh mà hướng nội, làm việc cũng nghe lời thuần. Hắn cần cho Hư An cố lấy vài phần tính công kích. Võ công cường thịnh trở lại cũng cần tính tình phối hợp. Nếu không tính tình như dê, võ công cường thịnh trở lại cũng là vô dụng. Hư An nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, ngươi thân là tiểu vương gia. Chỉ cần không giết người, là vô sự, lại chuyện trọng yếu cũng có thể giải quyết. Ta minh bạch, Hư An gật đầu. Sở Ly khoát khoát tay, cùng Vương Phi nói một tiếng. Ta đi, hắn dứt lời vừa sải bước ra đại sảnh, lập tức biến mất tại Hư An trước mặt. Hư An biết rõ đây là thần túc thông, Kim Cương tự thần thông một trong, chính mình không thể luyện thành thần thông. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Quang Minh Phong xuống, biến ảo dung mạo hóa thành Triệu Đại Hà, tiến vào Đại Quang Minh Phong về sau, lại khôi phục hình dáng cũ, đột nhiên thoáng hiện tại Quang Minh Điện. Đại Quang Minh Phong có trận pháp đem hộ, hơn nữa có nghiêm mật phòng vệ. Hắn nếu không có thân là Triệu Đại Hà, cũng rất khó vô thanh vô tức đi vào. Trừ phi dùng thiên nhân thoát hóa thuật, thiên nhân thoát hóa thuật có tổn hại thọ nguyên. Có thể không dùng tắc thì không cần. Tươi đẹp ánh mặt trời đem Quang Minh Điện chiếu lên sáng ngời mà nhu hòa. Trường án sau Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng, lụa trắng che mặt. Vẻn vẹn lộ ra trong trẻo con ngươi tại phê duyệt hồ sơ. Thần sắc yên lặng bình thản. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện. Nàng buông hồ sơ ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly đánh giá nàng. Hai người gần kề mấy ngày không gặp, lại cảm giác đã qua thật lâu. Có dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngươi đã đến rồi. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Nàng thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Nhìn không ra một tia cảm tình chấn động. Giống như cùng người xa lạ nói chuyện. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, là vì dẫn tiên sơn a. Sở Ly nói, Vâng, ngươi hôm nay uy phong bát diện, đánh cho huyết thần giáo phong núi không xuất ra. Thật đúng không ai bì nổi. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nghe được ra một tia châm chọc ý tứ hàm xúc. Bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Ngươi sẽ không sợ khiêu khích nhiều người tức giận. Ngoặc kép, không có biện pháp sự tình. Sở Ly lắc đầu, hắn biết rõ Tôn Minh Nguyệt ý tứ. Đem huyết thần giáo đánh thành như vậy. Nếu là đại phó người trong võ lâm cái kia không có gì có thể nói. Đại phó võ lâm chỉ biết kính nể cùng tôn trọng. Có thể hắn là đại quý người. Cái kia đại phó võ lâm chỉ biết có càng mạnh hơn nữa địch ý. Hắn mạnh như thế. Sở hữu đại phó người trong võ lâm đều cảnh giác. Muốn bỏ hắn, thậm chí có thể sẽ sổ tông liên thủ âm thầm bỏ hắn. Hắn uy phong một ngày, là đối với đại phó quyền uy tổn hại. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi nhất định phải tiến dẫn tiên sơn. Sở Ly gật đầu, ngươi có gì biện pháp? Đại Ly Hoàng thất năm nay có một cái danh ngạch, ta đã chuẩn bị cho ngươi đến. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi có thể tiến vào dẫn tiên sơn, trở thành ngoài núi đệ tử, có thể ở bên trong ngây ngốc một năm. Sở Ly lông mày trao trọn, chằm chằm vào nàng đôi mắt sáng. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng ta có một cái điều kiện. Nói đi, Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt nói, theo truyền theo đến. Sở Ly cau mày nói, có ý tứ gì? Ta tạm thời còn cần Triệu Đại Hà đến ổn định nhân tâm. Hơn nữa thánh giáo thực lực cũng tổn hao nhiều, cần Triệu Đại Hà xuất lực. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nói, tiến vào dẫn tiên sơn, không thể đi ra à? Có thể tùy thời đi ra. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, dẫn tiên sơn đệ tử cũng không phải là không thể ra núi, mà là không muốn rời núi. Chỉ cần không cao hơn một nửa thời gian dưới chân núi là được. Ngoặc kép, ta nếu không đáp ứng đâu? Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt im lặng không nói, cầm lấy hồ sơ. Sở Ly thở dài, ta dùng thân phận gì tiến dẫn tiên sơn? Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nhíu mày, một khi hắn dùng vốn là thân phận thế thân Đại Ly Hoàng thất đệ tử tiến dẫn tiên sơn, một khi bị đại quý bên kia biết rõ, nhất định phải đem mình làm đại quý phản đồ, không thông báo nhấc lên bao nhiêu phong ba, nhưng không dùng vốn là diện mục đi vào, ngược lại chuyện xấu, Thiên Ma Công chưa hẳn có thể giấu giếm được dẫn tiên sơn. Một khi bị bọn hắn tra được Thiên Ma Công, sợ là sẽ phải trực tiếp khu trừ chính mình, không có cơ hội tiếp xúc Ngự Long Quyết. Tôn Minh Nguyệt nói, yên tâm đi. Chuyện này là giữ bí mật, chỉ có mấy người biết rõ. Thân phận của ta đâu? Sở Ly khẽ nói, chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho hoài nghi? Thân phận của hắn tiết lộ, đại quý bên kia tuy hoài nghi, Đại Ly cũng sẽ hoài nghi Tôn Minh Nguyệt, có phải hay không cùng đại quý có cái gì cấu kết? Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi cho rằng thật có thể giấu giếm được dẫn tiên sơn? Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, không cần tại dẫn tiên sơn đệ tử trước mặt làm cho cái gì mê hoặc. Hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn. Bất quá yên tâm, bọn hắn không để ý tới thế tục. Mặc kệ ngươi là ai, Sở Ly hay là Triệu Đại Hà, bọn hắn hờ hững hội. Ngoặc kép, được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Cái kia tốt, hiện tại tựu có một việc. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly lông mày nhíu lại nhìn về phía nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, đi chuyển luân tự báo thù. Tốt. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, việc này cực hung hiểm, nói không chừng có đi không về. Động thủ nói sau. Sở Ly trầm giọng nói. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi tựu như vậy hận lão hòa thượng kia? Sở Ly biết chút đầu. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, như không có lão hòa thượng kia, ngươi có được hôm nay tu vi? Sở Ly nhíu mày xem nàng, chẳng lẽ lại ngươi còn cảm kích hắn? Hắn đã giết lúc trước ta đây. Tôn Minh Nguyệt nói, cần muốn báo thù. Đúng vậy. Sở Ly gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.